Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2424. Đệ 2424 chương này các ngươi đều phát hiện. Ngô Thanh Thiền cũng là vì đối kia nữ nhân hạ độc. Mới trong lúc vô ý phát hiện đối phương trong cơ thể chúng mẫu cổ. Tiền bối không cần khách khí. Chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ. Tự nhiên hẳn là cho nhau hỗ trợ, Lăng Thanh chỉ cần được đến mẫu cổ. Sau khi trở về chính mình là có thể dẫn ra trong cơ thể tử cổ. Ngô Thanh Thiền cũng liền không có nói ra muốn giúp hắn loại bỏ tử cổ. Hành, tương lai nếu là hữu dụng được với ta địa phương cứ việc nói, Lăng Thanh cũng không làm ra vẻ. Khách khí, tiếp theo hắn hỏi. Các ngươi ở không gian đường hầm tìm kiếm kia bảo bối tình huống như thế nào? Chúng ta theo tiền bối cấp bản đồ đại khái phương hướng đi tìm. Nhân nhân đã mơ hồ cảm nhận được kia đồ vật hơi thở. Chúng ta hẳn là hoa không được bao lâu là có thể tìm được rồi, Ngô Thanh Thiền từ phân thân bên. Kia truyền đến ký ức tin tức xem, ở không gian đường hầm trung tiến triển cũng không tệ là Mani Lăng Thanh nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Phát hiện nó hơi thở sau các ngươi tốt nhất ở bốn phía đều bày ra có thể giam cầm thực văn cấm chế. Nếu không nó một khi phát hiện không thích hợp liền sẽ chạy. Nó phi thường giảo hoạt các ngươi một hai lần đều không nhất định có thể được tay, hảo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Nghĩ đến từ kia nữ nhân vòng tay chung phát hiện manh mối. Ngô Thanh Thiền lấy ra một khối rất mỏng tinh thạch phiến. Tiền bối, đây là ta từ kia nữ nhân không gian chữ vật vật phẩm trang sức trung lục soát ra tới. Ngươi xem có phải hay không cũng cùng kia chi thần bí quân đoàn thế lực có quan hệ. Lăng Thanh ở Ngô Thanh Thiền lấy ra lát cắt khi cũng không ngoài ý muốn. Không tồi. Đây đúng là kia thần bí thế lực cùng sở khống chế người dùng để liên hệ truyền lại tin tức tinh. Thạch phiến, nàng còn chưa gả cho ta phía trước cũng đã bị kia cổ thần bí quân đoàn thế lực dụ dỗ. Sau đó đem nhân nhân mẫu thân hại chết, ta là cưới nàng lúc sau mới trong lúc vô ý phát hiện chuyện này. Kia tử mẫu cổ cũng nên là đối phương cho nàng đối ta hạ ta vẫn luôn không có sát nàng không đơn. Phần chỉ là đơn giản là tử mẫu cổ, còn bởi vì nàng sau lưng thế lực. Ngẫu nhiên cho nàng truyền lại điểm tin tức giả vẫn là hữu dụng, thì ra là thế. Kia nàng cùng ngài tổ mẫu cũng coi như là một đám. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Lăng Thanh nhẹ lay động lắc đầu. Không có, các nàng chi gian chi tiết cho nhau cũng không biết. Hơn nữa đều không quen nhìn lẫn nhau. Kia cổ quân đoàn thế lực trong tình huống bình thường là sẽ không cho phép sở khống chế người lén. Có cái gì hợp tác tổ mẫu ta cũng hoàn toàn không biết ta cùng nàng tương ứng thế lực có liên lụy. Chỉ là một mặt muốn khống chế cuộc đời của ta cùng thứ 9 thành quyền thế. Cũng đạt tới đem kia chi quân đoàn thế lực để vào thâm nguyên địa ngục mục đích bất quá hai người. Bọn nàng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ta sẽ xử lý tốt Ngô Thanh Thiền cười cười. Điểm này chúng ta là tin tưởng tiền bối. Ngài tổ mẫu sử dụng lĩnh vực cùng bình thường thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế lĩnh vực có điều bất. Đồng, nàng có phải hay không sử dụng cái loại này bảo bối mới thăng cấp trở thành vĩnh hằng thần đế? Ngô Thanh Thiền suy nghĩ sâu xa một lát hỏi. Lăng Thanh nhướng mày, không nghĩ tới điểm này các ngươi đều phát hiện. Lấy nàng thiên phú muốn thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế căn bản không có cái gì hy vọng. Cho nên đem linh hồn bán cho kia chi quân đoàn thế lực liền có thể được đến một phần thăng cấp vĩnh. Hằng thần đế hy vọng, nàng liền làm như vậy, chỉ cần trên người mang theo loại này hơi thở người đều khẳng định dùng. Kia đồ vật, các ngươi về sau có thể cảnh giác một ít người như vậy, Lăng Thanh đem một khối hoa dâm hòn đá nhỏ. Ném cho Ngô Thanh Thiền. Hảo, Ngô Thanh Thiền tiếp nhận cục đá cùng phong thần phân biệt hơi thở. Còn có cái gì mặt khác sự tình sao? Lăng Thanh hỏi, Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Đã không có, ta đây đi trước, các ngươi ở không gian đường hầm chung có tình huống tùy thời đều có thể cùng ta liên hệ, Lăng Thanh xoay người cùng màn đêm hòa hợp nhất thể, hảo, tiền bối đi thong thả, ngoặc kép, hết chương.